trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, China Bay phản kích, Bắc Kinh, China Bay tổng bộ, đối với tinh không hỗ liên cùng dịch nhược thủy liên tiếp không ngừng đại động làm. Cung Ngọc Quốc cùng China Bay cao cấp nhân viên quản lý cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn cũng nhạy cảm mà cảm giác được tinh không hỗ liên sửa đổi phần về sau trang đầu lưu lượng. Nhân thậm chí đối với China Bay tạo thành cực lớn uy hiếp. Tuy nhiên tại trải qua đã hơn một năm kinh doanh về sau, China Bay đã muốn đào tạo một nhóm lớn trung thực người sử dụng. Hơn nữa gần đây lưu lượng tăng trưởng thế cũng không có tinh không hỗ liên xuất hiện mà có sở biến. Hóa tăng trưởng thế như trước rất tốt. Hiện tại China Bay vẫn đang ở vào bay lên kỳ. Nhưng là có quá nhiều mới tăng người sử dụng chảy về phía tinh không hỗ liên. Bởi vậy China Bay tầng quản lý không thể không nhằm vào cái này, nhằm vào tinh không hỗ liên chuyên đề hội nghị. Cung Ngọc Quốc nhìn thoáng qua laptop thượng tinh không hỗ liên trang đầu, không khỏi khóa khẩn lông mày hỏi. Tinh không hỗ liên làm không chỉ có riêng là IT tin tức, làm thể dục tin tức cũng thì thôi, bọn hắn làm quốc tế tin tức, thậm chí thời sự tin tức. Cái này có chút mẫn cảm a. China Bay sở dĩ lựa chọn IT khoa học kỹ thuật loại tin tức theo tự nhiên là có chú ý. Tuy nhiên China Bay có Murdoch cùng Nhân dân Nhật báo bối cảnh cũng sờ không chính xác trên mặt chính sách. Hơn nữa ở nước ngoài có phi thường rất nhiều thành công điện tử khoa học kỹ thuật loại truyền thông trang web đưa vào hoạt động đắc phi thường thành công, cho nên Cung Ngọc Quốc mới chọn không có nhất phong hiểm IT loại tin tức. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Tầng cao nhất mặc dù đối với tại Internet vận dụng không có cụ thể kết luận, nhưng là khoa học kỹ thuật tin tức nhưng lại khi bọn hắn dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Hiện tại China Bay chính là Trung Quốc thành công nhất buôn bán trang web. China Bay sở dĩ là thành công nhất buôn bán trang web cũng là bởi vì tập trung tinh lực làm khoa học kỹ thuật tin tức nguyên nhân. Hiện tại bất kể là thể dục tin tức có lẽ hay là quốc tế tin tức đều không có quảng cáo chủ nguyện ý đưa lên quảng cáo. Hiện tại tinh không hỗ liên đầu nhập rộng lượng nhân lực cùng tài chính đưa vào hoạt động tin tức kênh, nhưng tạm thời chỉ có đầu nhập chưa có trở về báo. Hiện tại duy nhất có hứng thú tại Internet thượng đưa lên quảng cáo đúng là Intel cùng Microsoft. Như vậy khoa học kỹ thuật công ty lớn, mà chút ít khoa học kỹ thuật công ty đối với xem khoa học kỹ thuật tin tức cracker đám người cảm thấy hứng thú, chính là như vậy phán đoán lại để cho China Bay lấy được lần lượt thành công. Cho tới bây giờ tinh không hỗ liên dị quân quật khởi. China Bay không khỏi lâm vào rối rắm bên trong, xác thực rất mẫn cảm, đặc biệt là hắn một ngày đẩy đưa tiễn nhiều như vậy đầu thời sự tin tức. Bọn hắn từ nơi nào làm đến tin tức? Không phải, chủ yếu bản thảo nguyên là Tân Hoa Xã, ta nghe nói bọn hắn mua Tân Hoa Xã máy Telex bản thảo Internet bản quyền. Trừ lần đó ra còn có Giang Đông cùng Tinh Châu một ít báo chí. Trừ lần đó ra còn có chúng ta công ty cung cấp tin tức. Cung Ngọc Quốc cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Công ty của chúng ta cho tinh không hỗ liên đưa bản thảo. Dường như là có như vậy một sự việc. Tháng trước ta theo chân bọn họ ký qua hẹn ước. Trên thực tế tại tinh không hỗ liên sửa đổi phần trước kia, Cung Ngọc Quốc cùng ở đây tầng quản lý đều không đem tinh không hỗ liên coi như một sự việc. Lúc ấy tinh không hỗ liên đưa ra muốn đăng lại China Bay chuyên bản thảo cũng tiền trả hợp lý phí. Tổn, Cung Ngọc Quốc cùng China Bay tầng quản lý đều cảm thấy có ổn định thu vào là đồng dạng chuyện tốt. Tuy nhiên Intel tại China Bay đầu nhập vào Trung Quốc Internet trong lịch sử người thứ nhất buôn bán quảng cáo. Nhưng là loại này buôn bán quảng cáo đầu nhập cũng không ổn định. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng tinh không hỗ liên động tác lại nhanh như vậy. nhưng là đã China Bay đều ở cho Tinh Không Hỗ Liên đưa bản thảo. Mọi người tự mạc danh kỳ diệu mà thở dài một hơi. Cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên tại khoa học kỹ thuật tin tức cái này một khối khẳng định không có biện pháp vượt qua nhà mình, cho nên mới phải tìm tới tận cửa rồi. Bởi vậy lập tức có người hỏi, Tinh Không khoa học kỹ thuật tại khoa học kỹ thuật tin tức cái này một khối làm được thế nào? Đây là China Bay lập nghiệp tiền vốn. Một khi bị Tinh Không Hỗ Liên siêu việt mà nói, China Bay cũng chỉ có thể ăn không khí. Cụ thể phụ trách nghiệp vụ quản lý kinh doanh lúc này cấp ra đáp án rất không được tốt lắm. Tuy nhiên bọn hắn cũng muốn cường hóa phương diện này công tác. Nhưng mặc kệ chất lượng có lẽ hay là số lượng đều không pháp siêu việt chúng ta. Lưu lượng càng không được. Bọn hắn muốn kéo điểm quảng cáo. Nhưng bất kể là Microsoft có lẽ hay là Intel đều chướng mắt đi bọn hắn. Đến hiện tại bọn hắn là mở loại mục càng nhiều lỗ lã càng lớn. Nghe nói một tháng lỗ lã ít nhất 7-80 vạn nguyên. Nghe thế cái kết luận ở đây tầng quản lý càng phát ra dễ dàng hơn. Chỉ là lập tức đã có người hỏi, chúng ta đây bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cũng cùng Tinh Không Hỗ Liên mở rộng tin tức loại sao? Cung Ngọc Quốc lúc này nói ra, không thể. Chúng ta là nhân dân nhật báo quản lý ở dưới Internet truyền thông. Nhất định phải có cái nhìn đại cục. Cái này là China Bay dưới mắt phải gặp phải quẫn bách hoàn cảnh. Murdoch cùng nhân dân nhật báo song trọng đầu tư bối cảnh đã bảo vệ China Bay cũng chế ước. China Bay tiến thêm một bước phát triển, lại để cho tầng quản lý không dám vượt qua giới hạn. Bất quá Cung Ngọc Quốc có lẽ hay là quyết định theo phương diện khác ứng đối Tinh Không Hỗ Liên áp. Lực, Tinh Không Hỗ Liên tốt, kinh nghiệm chúng ta cũng muốn bắt trước. Chúng ta cũng muốn thực lúc đổi mới, mỗi ngày nhiều đổi mới mấy lần. Hơn nữa chúng ta tuy nhiên không thể theo chiều rộng bắt tay vào làm. Nhưng là có thể cân nhắc phát chút ít có chiều sâu trường bản thảo. Thực tế tại nước Mỹ chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật truyền thông lợi nhuận tỷ lệ cũng không so bình. Thường đại chúng truyền thông kém. Vừa nói đến lợi nhuận tỷ lệ tất cả mọi người có đồng cảm. Mặc dù nói hiện tại China Bay cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua không tệ. Thỉnh thoảng có thể tiếp điểm trung quan thôn khoa học kỹ thuật miếng quảng cáo. Nhưng là nhiều người như vậy ăn mã nhai tăng thêm offices. Văn phòng. Chỉ dựa vào quảng cáo phí là điền bất bình. Tài vụ báo biểu lúc đi ra từ trên xuống dưới sắc mặt đều khó coi. Mặc dù nói tiền cảnh bừng sáng, nhưng lúc nào mới được là quang minh thời khắc, ai cũng nói không chính xác. Lúc này đi theo Tinh Không Hỗ Liên đại sự khuếch trương, chỉ sợ sẽ là lỗ lã tiếp tục mở rộng. Tinh Không Hỗ Liên tại Tinh Châu loại này tiểu thành thị thành phẩm khống chế làm được tương đối khá. Nhưng một tháng cũng muốn lỗ lã 7-80 vạn nguyên. China Bay tại đế đô đi theo Tinh Không Hỗ Liên toàn bộ tuyến khuếch trương đại sự nhận người. Chỉ sợ một tháng lỗ lã 200-300 vạn nguyên cũng không dừng lại. Nửa năm trôi qua China Bay có thể đóng cửa. Ở đây tầng quản lý đều cảm thấy Cung Ngọc Quốc quyết sách chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì đến. Hơn nữa hắn nói rất có đạo lý. Cung Ngọc Quốc tiếp tục nói, cùng Đinh Tam Thạch bên kia liên lạc thoáng một tí. Bọn hắn trên tay không phải có một bộ đột kích sửa ra tới miễn phí hòm thư hệ thống sao? Chúng ta chẳng những nguyện ý làm bọn hắn người thứ nhất buôn bán khách hàng, nhưng lại nguyện ý giúp bọn hắn chào hàng bộ này sản phẩm làm bọn hắn tổng đại lý. Nhưng là muốn cho chúng ta miễn phí dùng thử 3 tháng. Bởi vì dịch nhược thủy loại này chuyện xấu tồn tại, Đinh Tam Thạch căn cứ vào quy mêu ma sửa miễn phí hòm thư hệ thống dẫn ra mấy tháng trước xuất thế. Chỉ là bọn hắn mở rộng lại gặp so nguyên thời không càng lớn lực cản. Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống tuy nhiên giá bán 100 vạn thậm chí rất cao. Nhưng là đã muốn đã trải qua mấy tháng thực tế khảo nghiệm. 188 cùng 198 hai cái buôn bán người sử dụng đều vận hành đắc phi thường thành công. 188 hòm thư đăng ký người sử dụng đã muốn tiếp cận 10 vạn. Mà 198 hòm thư tuy nhiên chậm một chút một ít. Nhưng là hiện tại cũng có gần 3 vạn người sử dụng. Mà Tinh Không Hũ Liên bản thân 128 hòm thư tuy nhiên không có như thế nào tuyên truyền. Nhưng là hiện tại đăng ký người sử dụng cũng có ai hay không số ít. Hơn nữa Tinh Không Hũ Liên vì mở rộng sửa đổi phần về sau trang web. Còn có linh hoạt hơn trả tiền phương thức. Thậm chí còn chủ động làm như quảng cáo chủ cung cấp lưu lượng biến hiện phục vụ. Chỉ cần hòm thư một cởi mở. Có thể theo Tinh Không Hỗ Liên đưa lên quảng cáo chung kiếm lấy hồi báo. Mà Đinh Tam Thạch hòm thư hệ thống bây giờ còn chỉ là lý luận suông. Mọi người căn bản không biết ổn định tính cùng tin cậy tính như thế nào. Càng không có biện pháp cung cấp Tinh Không Hỗ Liên linh hoạt như vậy trả tiền phương thức. Hiện tại ngay Dương Thành Điện tín số dữ liệu phân cục trương cục trưởng đều cân nhắc sử dụng Tinh Không Hỗ Liên hệ thống khai thông miễn phí hòm thư hệ thống. Mà không phải lựa chọn nàng cố ý bồi dưỡng dưỡng khởi heo sân hòm thư hệ thống. Dưới loại tình huống này heo sân chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hy vọng China Buy cùng với hắn hữu thương ra tay giúp đỡ chào hàng bộ này hòm thư hệ thống. Mà bây giờ Cung Ngọc Quốc cảm thấy hoàn toàn có thể mượn võng dịch lực lượng tá lực đả lực. Phía dưới tầng quản lý cũng đã hoàn toàn nghe rõ. Tuy nhiên không thể đi theo Tinh Không Hỗ Liên làm khuếch trương chiến thuật. Nhưng đã Tinh Không Hỗ Liên tiến nhập China Buy chủ chiến sân. Như vậy China Buy tự muốn đi vào Tinh Không Hỗ Liên chủ chiến sân sao Tinh Không Hỗ Liên đường lui. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên online thượng làm được khí thế ngất trời. Nhưng luận lực ảnh hưởng nhưng lại xa xa không kịp China Buy. China Buy chẳng những có lấy mơ đóc cùng Tinh Không Hỗ Liên song trọng đầu tư bối cảnh. Hơn nữa Cung Ngọc Quốc có rất nhiều truyền thông bằng hữu. Đến lúc đó giúp phóng dịch hòm thư tại báo chí trên tạp chí thổi thổi. Cam đoan heo sân hòm thư hệ thống bán được nương tay. Song phương đều lợi nhuận đủ núi vàng núi bạc. Chỉ là phía dưới có tầng giữa cán bộ đưa ra càng cấp tiến cá nhân cái nhìn. Chúng ta không đi theo Tinh Không Hỗ Liên chuyển hình thành tổng hợp lại hình tin tức trang web. Sao? Tinh Không Hỗ Liên đã muốn giúp chúng ta tham qua lên đường. Cung Ngọc Quốc lại là có thêm chính. Mình một fan đạo lý. Chúng ta là China Buy. China Buy có ý tứ gì? Trung Quốc biết, chính là làm các loại khoa học kỹ thuật tin tức. Chúng ta làm tốt cái này một khối. Tất cả gia khoa học kỹ thuật công ty lớn ai dám không tại chúng ta China Buy đưa lên quảng cáo. Hơn nữa làm tổng hợp lại tính tin tức trang web. Đầu nhập quá lớn, phong hiểm quá lớn. Chúng ta nhưng là có nhân dân nhật báo bối cảnh AH. Có một số việc, giống như Tinh Không Hỗ Liên như vậy bình thường buôn bán trang web có thể làm. Nhưng là hàm chứa vững chắc chìa khóa sinh ra China Buy lại không thể làm. Ai kêu hiện tại cả Internet nghiệp giới đều nhìn bọn hắn chằm chằm thậm chí tầng cao nhất đều ở. Quan tâm China Buy phát triển, Cung Ngọc Quốc thật sự là sờ không chính xác tầng cao nhất chính sách. Cho nên hắn cảm giác mình làm là như vậy sáng suốt nhất. Đối với một năm 99 đầu thu Trung Quốc Internet mà nói, Tinh Không Hỗ Liên cùng China Buy trận này ẩn tính chiến tranh đã muốn đánh tới thiên hôn địa ám. Trình độ, tuy nhiên song phương đều không có chính thức tuyên chiến. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên vô thanh vô tức tiến hành rồi sửa đổi phần. Mặc dù nói là chuyển hình môn hộ trang web lại đem tin tức làm vì bọn họ chủ đánh nghiệp vụ. Mọi người phát hiện chỉ là Tinh Không Hỗ Liên tin tức tự đủ xem cả ngày rồi. Hơn nữa sau khi xem xong đổi mới thoáng một tí trang đầu lại có đổi mới trong tin tức cho đổi mới. Hiện tại cuối cùng không có người phàn nàn Internet thượng tiếng Trung tin tức quá ít. Mà China Buy tải nhanh hơn đổi mới tần suất cũng nhiều lần xuất ra chiều sâu trường bản thảo đồng. Thời trực tiếp tuyên bố tiến quân miễn phí hòm thư thị trường. Hơn nữa China Buy điều môn đặc biệt cao. công bố bọn họ cùng heo sân hòm thư hệ thống so cạnh phẩm nhanh lên gấp 2 đến gấp 3. Công năng cường đại hơn. Hơn nữa giá cả chỉ có cạnh phẩm 1/2 đến 1/3. Tuy nhiên China Buy cùng heo sân không có nói rõ, cạnh phẩm là cái đó một nhà. Nhưng là trong nước miễn phí hòm thư phương án hiện tại ngoại trừ Tinh Không Hỗ Liên sẽ không có. Nhà thứ hai, mọi người đều biết China Buy đây là cho Tinh Không Hỗ Liên đến một cái bối thứ. Mặc dù mọi người cảm thấy China Buy cùng heo sân phương án chưa hẳn đáng tin cậy, mà Tinh Không Hỗ Liên hòm thư phương án đã có 3 cái thành thục khách hàng. Mặc dù nói Tinh Không Hỗ Liên bản thân 128 hòm thư không có như thế nào tuyên truyền, nhưng là đăng ký người sử dụng cũng không tính toán quá ít. Nhưng là rất nhiều cảm thấy hứng thú người sử dụng có lẽ hay là cầm China Buy cùng heo sân phương án đến cùng Dịch Nhược Thủy ép giá. Chỉ là như vậy cô la hư lắm rồi. Giang Nguyệt Dung, nàng phi thường tinh tường, hiện tại chính là phi ngựa vòng đất. Thời gian kéo đắc càng lâu 188 hòm thư ưu thế lại càng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.